Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 295, sâu không lường được Tào Tháo, canh ba, cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn xem kỷ tiên thần thống khổ tuyệt luân. Đại tự tại kim ô thần đế mặt lộ thoải mái chi sắc. Đáng tiếc, ngươi nếu là cầu vật kia, bản thánh thì càng vui vẻ. Đại tự tại kim ô thần đế trêu tức cười nói. Quỷ hồn thân ảnh tức giận nói. Kim ô thần tộc, các ngươi sẽ trả giá thật lớn. Đại tự tại kim ô thần đế tay trái vung lên. Trực tiếp đem quỷ hồn thân ảnh xua tan. Hắn chuẩn bị rút ra kỷ tiên thần hồn phách. Đọc đến có quan hệ Hàn Tuyệt ký ức. Hắn cũng không tin tìm không thấy Hàn Tuyệt. Vừa nghĩ tới mình bị cẩu vật kia nguyền rủa đến rớt xuống một tầng đại cảnh giới. Ánh mắt của hắn đều đỏ. Đúng lúc này, một đạo khí tức quen thuộc tới gần. Đại tự tại kim ô thần đế quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Hàn Tuyệt phân hồn bay tới. Hắn lập tức lộ ra nụ cười vui mừng. Ngay sau đó dáng tươi cười lại trở nên âm lãnh. Rốt cục đụng phải. Hàn Tuyệt trước tiên mở miệng nói. Xú điểu, buông hắn ra. Hướng ta tới. Đại tự tại kim ô thần đế trực tiếp bóp nát kỷ tiên thần đầu. Huyết nhục văng tung tóe. Trong tay còn nắm kỷ tiên thần hồn. Hàn Tuyệt nói. Ngươi như giết hắn, ta bản tôn liền sẽ không lại đến. Ngươi liền tiếp tục tìm ta đi. Nghe vậy, đại tự tại kim ô thần đế khẽ nhíu mày. Hắn buông ra kỷ tiên thần hồn phách. Hàn Tuyệt đưa tay vẫy một cái. Đem kỷ tiên thần hút vào trong tay. Đại tự tại kim ô thần đế nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt. Hỏi, ngươi rốt cục nhịn không được muốn hiện thân sao? Hàn Tuyệt bình tĩnh nói. Ngươi không phải một mực tại tìm ta. Chấm, kỷ tiên thần hồn phách không gì sánh được suy yếu. Hắn gian nan nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hữu khí vô lực nói. Đi mau, ngươi không phải hắn. Hàn Tuyệt nói khẽ, không cần nói. Nghỉ ngơi trước, hắn giao cho ta. Kỷ tiên thần sửng sốt. Nhìn thấy Hàn Tuyệt bình tĩnh như vậy. Trong lòng của hắn sợ hãi không hiểu lắng lại. Đúng vậy a, gia hỏa này nhát gan như vậy. Nếu không có nắm chắc, sao dám hiện thân? Chỉ là quảng cáo. Kỷ tiên thần không khỏi nhìn về phía đại tự tại kim ô thần đế. Chỉ gặp tên này mặt mũi tràn đầy khinh miệt dáng tươi cười. Hoàn toàn không đem bọn hắn để ở trong lòng. Kỷ tiên thần trong lòng nhất thời nén giận. Phẫn nộ chiếm cứ trong lòng. Hắn nhất khí không phải đại tự tại kim ô thần đế. Mà là chính mình, hắn quá yếu, hắn quá mềm yếu, hắn vậy mà lại e ngại đối phương. Tiểu tử ngươi làm sao không trốn ở chỗ tối tiếp tục nguyền rủa bản thánh? Đại tự tại kim ô thần đế lạnh giọng hỏi. Hàn Tuyệt thất kinh, tên này làm sao biết? Không đúng, thiên đạo Phật tổ, yêu đế đều không có phát giác được hắn. Đại tự tại kim ô thần đế dựa vào cái gì phát hiện? Hàn Tuyệt kinh ngạc hỏi. Ngươi cũng bị nguyền rủa. Hắn đi theo lộ ra dáng tươi cười. Trêu tức cười nói. Vậy ta liền tâm lý thăng bằng. Thì ra là không chỉ ta bị nguyền rủa. Nghe vậy, đại tự tại kim ô thần đế nhíu mày hỏi. Không phải ngươi, ngươi cũng bị nguyền rủa. Hàn Tuyệt nhún vai nói. Ngươi chưa nghe nói qua Hắc Ám Cấm Chủ sao? Hắc Ám Cấm Chủ trong bóng tối nguyền rủa chư thiên vạn giới thế lực khắp nơi. Người ta đều là tiên đế. Khả năng cũng bị để mắt tới đi. Đại tự tại kim ô thần đế chân mày nhíu chặt hơn. Cũng đúng. Hắn đều không phải là bản thánh đối thủ. Dựa vào cái gì có thể đem bản thánh nguyền rủa đến rơi một cái đại cảnh giới. Đại tự tại kim ô thần đế yên lặng nghĩ đến. Hắn chỉ là tiên đế. Ngay cả ách vận thư đều suy tính không đến. Tự nhiên không tính được tới Hàn Tuyệt. Hắn chỉ là suy đoán thôi. Hiện tại xem ra, cũng không phải là Hàn Tuyệt tại nguyền rủa hắn. Đáng giận Hắc Ám Cấm Chủ. Bản thánh nhớ kỹ ngươi. Đại tự tại kim ô thần đế yên lặng nghĩ đến. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt. Trước mặc kệ Hắc Ám Cấm Chủ. Việc cấp bách là tru sát tên chó chết này. Rất nhanh, một bóng người từ chân trời bay tới. Chính là Hàn Tuyệt bản tôn. Hàn Tuyệt cầm trong tay hồng mông phán định kiếm, bay tới phân hồn trước, đem phân hồn hấp thu. Sau đó hư không dạo bước đi hướng đại tự tại kim ô thần đế. Hàn Tiệt nói, kỳ thật ngươi ta vốn không có thù hận. Ngươi vì sao muốn đuổi theo ta không thả? Đại tự tại Kim Ô Thần Đế miệt thị Hàn Tuyệt. Cười hỏi, ngươi sợ, xác thực rất sợ, không biết có thể hay không? Không có khả năng, bản thánh tất sát, đại tự tại Kim Ô Thần Đế bá đạo quát. Nhưng hắn còn chưa có nói xong. Hàn Tuyệt bỗng nhiên xuất thủ. Hàn Tuyệt một kiếm chém ra. Âm gian thiên địa xuất hiện một đầu giải lụa màu trắng. Lướt qua đại tự tại Kim Ô Thần Đế. Đem thiên khung biển mây chém làm hai nửa. Đại tự tại Kim Ô Thần Đế con ngươi phóng đại. Nhục thân run rẩy. Kiếm khí này. Trong chốc lát, nhục thể của hắn bỗng nhiên nổ tung. Đếm không hết kiếm khí tựa như phong nhận tàn phá bừa bãi thần hồn của hắn. Đại tự tại Kim Ô Thần Đế lập tức thi pháp ngăn cản. Nhưng mới vừa gặp nhận qua nguyền rủa, vốn là ở vào thương thế trạng thái, vô lực ngăn cản Hàn Tuyệt kiếm khí. Kiếm khí tuyệt luân, đây cũng là Hàn Tuyệt thần thông mới. Lấy cực nhanh tốc độ, đem kiếm khí đánh vào địch nhân thể nội. Tại lấy vận mệnh kiếm khí đại luân giam cầm địch nhân. Lấy tam thanh chu thế giống như bộc phát kiếm khí áp xúc thành phạm vi nhỏ. Điên cuồng tàn phá địch nhân. Không tốt, không chịu nổi. Đại tự tại Kim Ô Thần Đế sắc mặt kịch biến. Sợ hãi trước đó chưa từng có bao phủ trong lòng của hắn. Không, đại tự tại Kim Ô Thần Đế thần hồn bị kiếm khí tuyệt luân trực tiếp chôn vùi. Toàn bộ quá trình kỳ thật không đến nửa hơi thời gian. Kỷ tiên thần cũng còn không có làm rõ ràng xảy ra chuyện gì. Đại tự tại Kim Ô Thần Đế liền hình thần câu diệt. Hàn Tuyệt thở dài ra một hơi. Nếu như đại tự tại Kim Ô Thần Đế hay là cửu chuyển tiên đế tu vi. Hàn Tuyệt kiếm khí tuyệt luân đến hoa một hồi thời gian mới có thể triệt để chu sát hắn. Cũng may tên này vừa rơi xuống một cảnh giới. Không chỉ có tu vi lùi lại. Pháp lực còn có chút thiếu thốn. Dưới loại tình huống này. Đại tự tại Kim Ô Thần Đế dựa vào cái gì đỡ lại Hàn Tuyệt thần cảnh thần thông. Không chỉ có như vậy. Kiếm khí tuyệt luân bản thân hay là nhân quả thần thông. Chém giết đại tự tại Kim Ô Thần Đế. Kim Ô Thần tộc sẽ không tính được tới hung thủ là ai. Hàn Tuyệt lập tức mang theo kỷ tiên thần bỏ chạy. Cấp tốc tan biến tại thiên địa cuối cùng. Hoàng Tuyền biên giới. Hàn Tuyệt đem kỷ tiên thần buông xuống. Dùng tự thân pháp lực giúp đỡ tái tạo nhục thân. Quảng cáo. Kỷ tiên thần vẫn còn hoảng hốt trạng thái. Gần như vô địch đại tự tại Kim Ô Thần Đế bị Tào Tháo miểu sát rồi. Làm sao có thể? Kỷ tiên thần cảm thấy đây hết thảy phảng phất là một giấc mộng. Hàn Tuyệt mở miệng hỏi. Ngươi vì sao không hảo hảo đợi tại thiên đình? Kỷ tiên thần lấy lại tinh thần mà đến. Khổ sở nói. Ta muốn truy cầu lực lượng mạnh hơn. Ai? Một tiếng này thở dài cất giấu vô tận không cam lòng cùng hối hận. Hàn Tuyệt không khỏi không phản bác được. Chỉ có thể nói kỷ tiên thần vận khí không tốt. Tiếp đó, ngươi có tính toán gì? Hàn Tuyệt hỏi. Hắn muốn nhận kỷ tiên thần nhập ẩn môn. Bất quá tên này rõ ràng không phải khổ tu chi sĩ. Nói không chừng sẽ bại lộ ẩn môn đảo vị trí. Kỷ tiên thần ánh mắt lạnh lẽo. Nói, địa tạng vương ấn định ta là người ứng kiếp. Tra tấn ta, khi nhục ta. Vậy ta liền trở thành người ứng kiếp. Ta muốn nhập kiếp. Ta muốn tranh khí vận. Ta muốn thống nhất chư thiên vạn giới. Hàn Tuyệt nghe ra hắn trong giọng nói sát ý, khắc khổ khắc sâu trong lòng. Xem ra rất khó thuyết phục hắn. Bầu không khí đi theo yên tĩnh lại. Kỷ tiên thần quay đầu hỏi. Tào Tháo, ngươi bây giờ ra sao tu vi? Tiên đế, Hàn Tuyệt do dự một chút. Khẽ gật đầu. Kỷ tiên thần trong lòng đắng chát. Bọn hắn chênh lệch chẳng những không có thu nhỏ. Ngược lại càng lúc càng lớn. Tào Tháo quả nhiên là sâu không lường được. Không được, ta không có khả năng suy sụp tinh thần. Kỷ tiên thần ánh mắt sáng rực mà hỏi. Không bằng hai người chúng ta liên thủ. Quét ngang tiên giới. Cướp đoạt khí vận. Siêu việt chúng sinh. Há không đẹp quá thay. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.